Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2517, chương 2522, thanh đồng cửa mở ra. Lão đại, tại cái này thượng cổ đại lục, rất có thể có từ thượng cổ lưu lại truyền thừa ý chí. Chư nhị nói tới chỗ này thời điểm, thần sắc tương đương ngưng trọng, loại này truyền thừa ý chí tốt tuy tốt. Nhưng cũng có chỗ xấu, truyền thừa ý chí, chờ ngạo vô song bọn người nghe được câu này, tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, hỏa nhiệt nhìn chằm chằm chư nhị, mặt mũi tràn đầy kích động, cái này truyền thừa ý chí thế nhưng là những siêu cấp cường giả kia truyền thừa ý chí. Không tệ, chư nhị trả lời khiến ngạo vô song bọn người tất cả đều là biến đến kích động không thôi. Quá tốt. Nếu như có thể đạt được những thứ này siêu cấp cường giả truyền thừa ý chí, thực lực chúng ta tất nhiên có thể tăng lên nhanh nhất. Ngạo vô song bọn người tất cả đều là tâm, động không ngừng, hoàn toàn quên chư nhị nói tới. Bất quá vẫn là Hạ Minh có lòng, lưu ý chư nhị lời nói, nghi hoặc hỏi, cái này truyền thừa ý chí có cái gì tai hại? Lão đại, cái này truyền thừa ý chí đại biểu cho vị siêu cấp cường giả này truyền thừa. Một ít trình độ tới nói, cũng là mặt khác chính bọn hắn. Bọn họ tại lúc sắp chết, có ít người không cam tâm chính mình đạo thống cứ thế biến mất. Vì vậy đem những truyền thừa khác ý chí lưu truyền tới nay. Tìm kiếm một số thiên tài, đem những thứ này ý chí truyền cho bọn hắn. Chỉ bất quá. Những thứ này ý chí truyền cho những người này, như vậy những người này tiến hành tu hành, có thể nói là tiến triển cực nhanh, tại cái này ngang nhau thiên tài ở giữa, cực kỳ lóa mắt, chú mục, đó là bởi vì bọn họ đang lặp lại bọn họ trước đó quá trình tu luyện. Vì vậy tu luyện có thể nói là làm ít công to. Nói đến đây, chư nhị sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mà ngạo vô song bọn người thì là có chút đè nén không được chính mình nội tâm cuồng hỉ. Đều là khẩn trương nghe lấy chư nhị lời nói. Bất quá, đồng dạng, những truyền thừa khác ý chí cũng có được rất lớn tai hại. Tệ đoan này, nói đến đây, chư nhị khẽ thở dài một tiếng. Tệ đoan này như thế nào? Hạ Minh nhướng mày, liền nói ngay, lão đại. Đạt được những thứ này ý chí người truyền thừa, đều dựa theo đời trước ý chí đi xuống. Nói cách khác, những người này có thể tu luyện tới rất cảnh giới cao. Nhưng ở cao, cũng là có chút giới hạn, cũng chính là cái này truyền thừa ý chí nhân sinh trước là cảnh giới gì. Hắn tối cao có thể tu luyện tới cảnh giới gì, về sau nếu là muốn siêu việt người này, lại là khó như lên trời. Cơ hồ là rất khó làm được. Cái này cũng thì biến tướng tương đương với tại một cái hắn. Hạ Minh nghe ngóng, bừng tỉnh đại ngộ, cũng coi là hiểu được. Cái này truyền thừa chia làm hai loại. Một loại là truyền thừa từ thân thể võ học chờ một chút. Một loại khác thì là truyền thừa ý chí. Cái gọi là truyền thừa ý chí cũng là đem lúc còn sống những siêu cấp cường giả kia ý chí truyền. Thừa xuống, bên trong không chỉ là bao hàm những thứ này võ học chờ một chút, còn bao gồm bọn họ ý chí, nhưng dạng này tới nói, thì tương đương với hạn chế một người tiềm lực, cái này người cố nhiên tu luyện tiến triển cực nhanh, thế nhưng là, cái này người cảnh giới tối cao, lại là truyền thừa nhân sinh trước cảnh giới tối cao, mà lại tu luyện tới truyền thừa nhân sinh trước cảnh giới tối cao. Lại là tương đương nhanh, nhưng đến nhất định cảnh giới về sau, lại là nửa bước khó đi, cái này cơ hồ đem một người cho đóng đinh. Thế mà, tại những thiên địa này ở giữa không thiếu một số chính thức thiên chi con cưng. Bọn họ nếu là truyền thừa những truyền thừa khác ý chí, như vậy thì tương đương với biến tướng hủy bọn họ, đối với bọn hắn tới nói, không có có chỗ tốt gì. Đây chính là truyền thừa ý chí chỗ tốt cùng chỗ xấu. Hạ Minh hơi gật đầu, nói, ta minh bạch, truyền thừa ý chí, hắn Hạ Minh căn bản không cần. Hắn có hệ thống, chỉ cần làm từng bước tu luyện, sớm muộn cũng có thể trở thành vì một đời thiên kiêu. Điều kiện tiên quyết là hắn không thể vẫn lạc, 10.000 vẫn lạc, vạn sự đều yên, đến mức Ngạo Vô Song bọn họ bọn người là tâm động không ngừng. Truyền thừa ý chí, Hạ Minh có lẽ không có hứng thú, nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng không có hứng thú. Siêu, mọi người ở đây kiên nhẫn chờ đợi thời điểm. Đột nhiên theo cái này trên bầu trời có một đạo hồng quang lướt qua bầu trời. Chút xuống tới, một cỗ nồng đậm lực lượng cũng là trong nháy mắt đem phiến thiên địa này khóa chặt. Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía phiến thiên địa này. Sắc mặt mang theo một chút ngưng trọng. Ngay sau đó, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, cuối cùng là hạ xuống tại trước mặt bọn hắn. Lúc này thời điểm, cái kia cao đến 100 trượng thanh đồng đại môn bị chiếu sáng ra. Thanh đồng đại môn khảm nạm tại cái này cự trong đá, xem ra phảng phất là cùng cự thạch hòa làm một thể đồng dạng. Nhưng là tại cái này hồng quang chiếu xạ phía dưới, cái này thanh đồng đại môn trung gian phảng phất là có đồ vật gì nứt ra. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thiên địa đều là tại lúc này vì thế mà chấn động lên. Cái này u linh bên trong dãy núi hắn linh thú đều là thú hống liên tục, bọn họ phảng phất là bị kinh động đồng dạng. Đây là Thanh Huyền Cung muốn mở ra. Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, thần sắc cứng lại, toát ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Thanh đồng đại môn tức sắp mở ra, cũng là đem bốn phía người đều là hấp dẫn tới. Riêng là Thạch Lạnh Triệt bọn người, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Trong mắt có quang mang lấp lóe, muốn mở ra à, mọi người kích động không thôi. Thanh Huyền Cung đến từ một cái thượng cổ môn phái. Cái này thanh đồng đại môn phảng phất là đang bị trung gian cho mổ ra đồng dạng, làm cho người đều là kích động không thôi. Răng rác, chờ hồng quang cắt chém đến phần đáy thời điểm, một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Vô số người tất cả đều là nhìn chằm chằm trước mắt thanh đồng đại môn, một khắc cũng không dám buông lỏng. Răng rác, lại là một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang vang vọng. Vô số người chính là nhìn thấy, đại môn này vậy mà tại không ngừng bị mở ra. Cuối cùng là tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, thanh đồng đại môn hoàn toàn mở ra. Thanh đồng đại môn mở ra, cái này khiến bên trong thiên địa người đều là một tràng thốt lên. Mở đi, lúc này tại chỗ người đều là trực tiếp là hướng về thanh đồng đại môn bên trong bại lộ mà đi. Giờ khắc này Thạch Lạnh Triệt mấy người cũng tất cả đều là kích động không thôi. Thân hình nhất động, chính là bước vào cái này thanh đồng đại môn bên trong. Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, cũng là nhìn về phía cái này thanh đồng đại môn. Hít sâu một hơi, cước bộ một bước, chúng ta cũng đi. Vù vù, vô số đạo tiếng xe gió tùy theo vang vọng. Lúc này tại chỗ người ào ào là bước vào cái này thanh đồng đại môn bên trong. Xoát, chờ Hạ Minh bước vào cái này thanh đồng đại môn bên trong, trong nháy mắt rơi vào trên một tảng đá lớn. Hạ Minh cau mày, ngưng trọng nhìn qua phiến thiên địa này. Nơi này, thật là loạn. Liễu Huyên gặp chi, lặng lẽ nhưng nói ra. Đúng vậy a, Ngạo Vô Song cũng là khẽ gật đầu. Năm đó một trận đại chiến tác động đến cả cổ đại lục, hắn thế giới ba cùng càng lớn, cái này Thanh Huyền Cung rất hiển nhiên là bị đánh nát. Chư nhị ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phiến thiên địa này, sắc mặt mang theo một chút nghiêm túc. Hạ Minh ánh mắt cũng là không ngừng giữa phiến thiên địa này liếc qua. Hạ Minh nhìn thấy giữa phiến thiên địa này có vô số lụi bại cung điện. Những cung điện này có chút là bị trực tiếp đánh nát một bộ phận, có chút thì là hoàn hảo không chút tổn hại, có chút thì là bị trực tiếp vỡ nát, sụp đổ một mảnh. Rất hiển nhiên,